Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, phần 109, chương 108 tấm ca đai người bởi vì thời gian nguyên nhân lựa chọn sở thầm kiểm tra kia một bên gần. Nhất một gian phòng, phòng trang trí là bình thường ngà voi giường thêm bàn trang điểm. Tương đối trung tính, không có đèn điện phòng trong thực ám. Chỉ có ngẫu nhiên tia chớp xẹt qua khi Sậu Minh, Sở Thầm cùng Đinh Hà hai người ai cũng không tới gần đã bị phiên đến một đoàn loạn giường. Đều tự tìm ghế dựa ngồi ở phòng một góc, hai người nhảy ra một tràn cắm trại dã ngoại dùng đến cắm. Trại đèn, vạn lượng đặt lên bàn, đem nhà ở chiếu nửa lượng, trong không khí phập phình này một cổ nhàn nhạt hủ toan vị. Dưới chân thảm loang lổ dơ bẩn. Phía trước cửa sổ dày nặng màn che lôi kéo, bất quá đại khái cửa sổ năm lâu thiếu tu sửa duyên cớ. Có chút địa phương cũng không bền chắc, gió mạnh bọc kính vũ hội nghị thường kỳ dơ lên mảnh chân, mới ngồi xuống thời gian liền đến 12 giờ. Chỉnh, Sở Thầm lấy ra tới di động không có thu hồi đi. Mắt thấy nước cờ tự về linh, chung quanh trừ bỏ nước mưa gõ cửa sổ đùng thanh tựa hồ cũng không có cái gì dị thường, thu hồi gì. Động cùng Đinh Hà nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người đều là đề phòng, nín thở chờ đợi khả năng đã đến dị biến, một phút đồng hồ. Hai phân chung, 10 phút đi qua, 30 phút đi qua. Cái gì cũng chưa phát sinh, Sở Thầm không tự chủ được ngáp một cái. Hắn thế nhưng cảm thấy chính mình có điểm mệt nhọc, không nên a che miệng. Sở Thầm ngồi thẳng thân mình nỗ lực tưởng cường đánh lên tinh thần tới. Khóe mắt dư quang trung phát hiện Đinh Hà cũng chính đang ngồi tư. Hơn nữa bắt đầu có quy luật run khởi chân tới, ngày thường đối phương tuy rằng không xem như dáng vẻ. Phi thường đoan trang người, nhưng là loại này có ký ức điểm tiểu mao bệnh là một cái đều không có. Hiện tại lại đột nhiên làm ra tới, ngươi cũng mệt nhọc. Sở Thầm mở miệng nói, ân, Đinh Hà híp mắt nỗ lực đối kháng cuồn cuộn mà thượng buồn ngủ. Nghe được Sở Thầm hỏi chuyện đột nhiên có chú ý, không bằng trò chuyện tinh thần một chút, Sở Thầm. Dương mắt hình như có sở giác nói cái gì? Ngươi lại nghĩ tới cái gì tân manh mối? Đừng luôn như vậy nghiêm túc, nói điểm khác, tỉ như nói. Nói chính ngươi là như thế nào trở thành thật chắc viên? Đinh Hà nghĩ tìm cái không như vậy mẫn cảm thiết nhập điểm nói, thiếu nợ. Còn công ty tiền, ngươi đâu? Sở Thầm trả lời thực ngắn gọn, hắn cũng muốn nhìn một chút gia hỏa này rốt cuộc tưởng lưu điểm. Cái gì, phía trước tới tham gia thi đấu thời điểm hắn từng làm ơn bạch kế cha Đinh Hà người này. Nhưng là người này thân phận không biết là đã làm ngụy trang vẫn là bảo hộ. Sớm nhất ở trên tinh võng có ký lục thời gian cũng liền một năm rưỡi trước. Nhưng là hành sự thượng cũng không có cái gì vấn đề. Hơn nữa hợp tác lên còn tính hợp phách, ở không có càng tốt lựa chọn dưới. Hắn cũng liền không có so đo nhiều như vậy, ngươi. Thiếu nợ, nhìn qua nhưng không giống, Đinh Hà ý có điều chỉ trêu chọc một câu. Mới nói tiếp ta, kiếm tiền a. Người khác đều nói làm thật chắc viên tới tiền mau cho nên ta liền tới rồi, Sở Thầm đối này bất trí. Một từ, liền lấy người này ở phía trước biểu hiện ra ngoài ý thức cùng năng lực. Ở đâu một hàng tới tiền đều sẽ không chậm, tiền sợ chỉ là một cái ảnh hưởng nhân tố. Ngạnh muốn tuyển thật chắc viên khẳng định còn có khác càng quan trọng lý do kiếm lời muốn làm sao. Nếu tưởng lưu Sở Thầm quyết định dứt khoát phụng bồi rốt cuộc. Không đợi Đinh Hà đặt câu hỏi liền nói, Đinh Hà run rẩy chân một đốn. Cong cong khóe miệng, làm như nói giỡn nói, kiếm tiền về nhà. Ai kêu về nhà vé tàu quá quý còn không hảo mua. Muốn nhiều tích cóp điểm tiền mới được, Sở Thầm nhíu mày. Đây là cái quỷ gì lý do? Theo bản năng cảm thấy đối phương đại khái là ở qua loa lấy lệ chính mình, Đinh Hà tiếp tục nói. Người đâu? Còn xong nợ chuẩn bị đi làm gì? Còn làm thật chắc phiên. Ta, nghĩ đến Bạch Hiêu bên kia trạng huống cùng bị không biết cái quỷ gì thực nghiệm xoắn tới hỗn. Loạn cục diện, duỗi tay véo véo mũi can. Sở Thầm cuối cùng dứt khoát cũng cười nói, ta cũng về nhà a. đều còn xong nợ kiếm đủ tiền không trở về quê quán. Lưu này làm gì, nhà ngươi vé tàu quý, nhà ta cũng không tiện nghi, sách. Xem ra chúng ta đều là lưu luyến gia đình hài tử a. Đinh Hà nằm liệt khế trên cảm khái nói, trong lòng lại nghĩ lúc sau nên như thế nào dò xét một chút. Nếu thật sự lại lần nữa xác nhận đối phương thân phận cùng tâm thái. Vậy muốn tìm cái không có màn ảnh thời gian cùng đối phương nói tỉ mỉ một chút. Hắn có thể cảm giác được Sở Thầm hẳn là so với hắn tới này thời gian đoàn. Còn không thể rất rõ ràng phân biệt ra người địa cầu cùng người ở đây khác biệt. Cho dù hắn lộ ra một ít sơ hở đối phương cũng không nhất định có thể lĩnh hội đến. Ngược lại đồ tăng phiền nhiễu, không bằng tìm cái thời gian nói thẳng. Đúng vậy, ứng hòa một câu. Sở Thầm phát hiện đối phương cúi đầu, không có lại mở lời đầu tính toán. Có chút khó hiểu, vừa rồi kia đều là cái gì rác rưởi lời nói. Giống như cũng không có cái gì đặc biệt hữu dụng tin tức. Cho nên đối phương rốt cuộc muốn biết chút cái gì. Đang nghĩ ngợi tới, Sở Thầm bỗng nhiên cảm giác tới rồi nào đó vô pháp ngăn cản lực lượng ở kéo túm hắn. Trời đất quay cuồng, ý thức bắt đầu mơ hồ không rõ. Liền nhắc nhở đơn âm cũng không có thể phát ra. Giây tiếp theo hắn liền oai ngã vào ghế bành thượng bất tỉnh nhân sự. Ăn một bữa cơm đều có thể ngủ. Người này cũng coi như là thiên phú dị lắm à. Ân, người nói đúng không? Thầm thầm, Sở Thầm không trợn mắt liền cảm giác được chính mình mặt bị sai tới xoa đi. Kháng cự đẩy ra ở trên mặt tác loạn đồ vật, hắn mới thấy rõ chính mình đang bị khóa lại một khối khăn lông. Trước mặt đó là Bạch Hiêu kia trương phóng đại khuôn mặt tuấn tú, hảo đi. Không thể không thừa nhận loại này tử vong góc độ đối phương cũng như cũ thực anh tuấn. Nhưng là vì cái gì hắn sẽ tại đây loại thời điểm đi vào tiểu miêu trong thân thể? Hắn không phải ở thi đấu sao? Sở Thầm tham gia thi đấu lúc sau cũng đã làm tốt tạm thời không đi Bạch Hiêu thế giới tính toán. Đối phương thế giới hiển nhiên còn ở bình thường trật tự bên trong không có bắt đầu cốt truyện. Không cần quá mức lo lắng. Kết quả không nghĩ tới ở thi đấu trên đường phi hắn tự nguyện dưới tình huống lại bị kéo tiến vào. Loại này xuyên qua phương thức giống như có chút không quá chịu hắn khống chế bộ dáng, như thế nào? Ngây người, nói ngươi sinh khí ót bị xoa nhẹ hai thanh. Bạch Hiêu đem sát sơ khăn lông rút ra ném vào máy giặt. Ôm lâm vào tự hỏi Sở Thầm đi phòng khách bởi vì hai bên thời gian tốc độ chảy nguyên nhân. Nơi này mới là buổi sáng. Bạch Hiêu mới vừa rời giường cho hắn chuẩn bị bữa sáng. Kết quả uống đến một nửa thời điểm Sở Thầm tới, liền đã xảy ra một đầu chui vào nãy trong bồn thảm án, ngoan ngoãn ngồi. Chờ ta thu thập một chút chúng ta đi làm, nhàm chán nói liền trước xem sẽ tivi, nói thật đem phòng khách tivi mở ra. Hơn nữa đem điều khiển từ xa đặt ở Sở Thầm trong tầm tay. Cứ như vậy vào nhà đi thay quần áo, Sở Thầm. Hắn giống như chỉ là bởi vì muốn thi đấu không có tiến vào nơi này hai ngày mà thôi. Tiểu gia hỏa này chỉ số thông minh đã được đến lớn như vậy tán thành sao, Sở Thầm cũng không có chú. Ý tới, chỉ là hắn rời đi hai ngày Bạch Hiêu trong nhà liền xuất hiện một ít rất nhỏ biến hóa. Liền tỉ như nói ra cụ nội ẩn nấp góc camera TV thượng lúc này đang ở truyền phát tin sáng sớm tin. Tức, người chủ trì nhóm vẻ mặt nghiêm túc bá báo ngày gần đây tới nay thời tiết dị thường nóng bức. Nhiều tỉnh khu vực độ ấm một lần đạt tới kỷ lục tới nay tân cao. Nhắc nhở thị dân nhóm chú ý đề phòng trúng gió phong phơi. Trung tiểu học giáo còn vì sai khai sốt cao thời tiết nghỉ học một vòng, bổn không tính toán xem TV. Ở trên sofa giả vờ giả vịt dẫm tới dẫm đi Sở Thầm. Nghe nghe có chút mê mẩn. Thăm dò nhìn thoáng qua phòng ngủ, thấy đối phương giống như còn ở đeo caravat không có ra tới. Liền dứt khoát ngồi xong nghiêm túc hoạt nhìn, phòng ngủ nội. Bổn đối với gương đeo caravat Bạch Hiêu cúi đầu nhìn di động. Di động chung thình lình đúng là phòng khách chung hình ảnh. Trên sofa tiểu Bạch Miêu chính vẻ mặt nghiêm túc ngồi xổm kia nghiêm túc nhìn tin tức. Bạch Hiêu nhịn không được cong cong khóe miệng. Quả nhiên cùng hắn suy đoán giống nhau, hôn mê giống nhau ngủ phương thức càng như là một loại cát. Này chỉ tiểu miêu trong thân thể sợ là ở hai cái linh hồn. Một cái là thật sự miêu, một cái khác sao, hắn cũng rất tò mò, chỉ là gần nhất mấy ngày cái kia thông minh không phải miêu linh hồn xuất hiện. Thời gian đột nhiên biến thiếu, không giống mấy ngày trước như vậy thường xuyên đúng giờ. Cái này làm cho hắn có chút bất an. Ngày hôm qua không nhịn xuống dứt khoát ở phòng trang camera dùng để chứng thực chính mình phòng. Đoán, không nghĩ tới mới không một ngày đã bị chứng thực đang nghĩ ngợi tới. Hình ảnh chung tiểu miêu một đầu ngã quỵ, lại là lại ngủ, Bạch Hiêu buông di động bước nhanh đi đến phòng khách. Thấy lại là đem sofa đương ma chảo bổng tiểu khả ái. Thấy hắn ra tới con miêu miêu thẳng kêu, cái kia linh hồn lại không thấy. Sở thầm, tỉnh, sở thầm đột nhiên ngồi dậy. Ý thức còn không có làm lại nghe chung phản ứng lại đây liền thấy Đinh Hà đang đứng ở trước mặt hắn. Bên tai truyền đến ngoài cửa ầm ĩ thanh, lúc này mới phản ứng lại đây. Hắn lại về tới sân thi đấu, làm sao vậy? Sở thầm vội đứng lên, thói quen tính trước kiểm tra một bên trên người trang bị. Tay mới vừa vói vào túi tiền liền sờ đến một chương ngạnh ngạnh tấm cắc. Đinh Hà thấy sở thầm cúi đầu nhìn phía túi tiền, lập tức hiểu được nhìn xem ngươi bài đi, mặt trên có quy tắc, ta hẳn là không thể xem. Xem xong tu hảo chúng ta đi ra ngoài, bên ngoài hình như là đã xảy ra chuyện, nói hắn lui về phía sau vài bước làm chính hắn xem. Sở thầm nhíu mày lấy ra túi tiền trung tấm cát, lại thấy kia quen thuộc không thể lại quen thuộc bốn chảo đầu sói. Chỉ là lúc này đây đầu sói biểu hiện sau đồ án dần dần biến mất. Hiện ra một loạt đỏ tươi chữ nhỏ, người sói tế điểm máu tươi thịnh yến mới có thể an ủi đói khát. Linh hồn, lang tộc các chiến sĩ, làm chúng ta vì vĩ đại tổ tiên mà chiến đi cảm tạ, Semenoter cùng đại lão. Tiêu mộc mộ mộ mục một viên cá lương, cảm ơn tương đương hôm nay phân sớm một chút đưa lên tương đương. Hết chương.